Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, lính gác. Đầy tường vẽ xấu, dơ giấy bẩn thỉu hành lang, lại thêm có chút nứt ra bức tường. Vương Húc khẳng định nhà này cao ốc tuổi tác so với hắn còn lớn hơn. Một đường đi vào bên trong đi. Rất ở thêm hộ cửa phòng đều bị tấm ván gỗ che lại, dính đầy cho bụi cùng mạc nhện trên cửa, còn lưu lại mơ hồ không rõ liên hệ địa chỉ. Nhìn xem tiện tay nhét vào góc tường lon nước, chai bia, giấy vệ sinh, ống tiêm, biện pháp, Vương Húc trong đầu tự động hiện ra một đám quần áo lâu lũ tiểu lưu manh bồi hồi tại nhà này trong đại lâu này lật trời. Mở vô gia đại hội trang cảnh, Robert Reynolds tiên sinh, ngươi có nhà không? Ensign One pháp sư đi lên phía trước, đi đến một cái sơn đều chóc ra các gia đình trước cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Ai? Tài thính mắt tinh Vương Húc, có thể từ trong phòng nghe được bình rượu va chạm giòn vang. Còn có người mang dép chạy ba ba âm thanh. Mấy phút sau, cửa phòng bị từ bên trong mở ra, một cái hơn 20 tuổi, sắc mặt có biến thái tái nhợt, hai mắt có chút lõm người trẻ tuổi từ trong khe cửa thò đầu ra. Các ngươi là ai? Tìm ngươi người. Ensign One pháp sư vung tay lên, đẩy ra ngăn tại cổng Robert, mang theo Vương Húc đi vào bên trong. Vương Húc đi theo Ensign One đi vào, đập vào mắt. Trong phòng tựa như bãi rác đồng dạng, các loại thức ăn ngoài đóng gói hộp, cởi ra không có tẩy quần áo cũ, còn có chút vụn vặt lẻ tẻ đồ chơi nhỏ, bị tùy ý chồng chất trong phòng. Càng có ý tứ chính là, hắn còn từ trong phòng trên vách tường, thấy được mười mấy khối cũ mới không đồng nhất đồng hồ, cùng đại lượng các loại kiểu dáng túi tiền, thô sơ giản lược đếm một dưới. Túi tiền tối thiểu có 5-60 cái, huân chương công lao đồng dạng treo trên tường. Người bình thường tuyệt sẽ không có nhiều như vậy túi tiền. Hắn chính là người ngươi muốn tìm. Vương Húc đứng chắp tay, nhìn về phía Ensign One pháp sư. Ensign One pháp sư ăn nói có ý tứ, gật đầu nói, đúng, cuối cùng thủ hộ giả là tên trộm. Vương Húc đánh giá gian phòng một vòng, im lặng mà hỏi, hắn là thế nào thủ hộ tương lai, trộm đi nhân vật phản diện túi tiền, để bọn hắn không có tiền ăn cơm chết đói sao? Cái này cũng không tốt cười. Ensign One pháp sư không có thưởng thức Vương Húc hài hước, quay đầu nhìn về phía mờ mịt luống cuống Robert, mở miệng nói, Robert tiên sinh, ta biết ngươi không thích bị quấy rầy, nhưng là lần này nhất định phải ngươi xuất thủ. Xuất thủ cái gì? Robert cả người đều là được. Hỏi dò, các ngươi dự định thuê ta đi trộm đồ. Trộm cái gì? Nói thật, ta chỉ là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật. Ta cho các ngươi đề cử cái nhân vật lợi hại sao nhóm dạng. Hắn liền lầu năm góc văn kiện cơ mật cũng dám trộm. Ensign One pháp sư lắc đầu, nói nhỏ, ngươi hiểu lầm. Chúng ta không cần ngươi đi trộm đồ, mà là cần ngươi theo chúng ta đi một chỗ. Tướng tương lai ngươi sẽ làm sự tình sớm trình diễn một lần. Tương lai, ngươi sẽ chui vào một tòa phi pháp tư nhân phòng thí nghiệm. Từ bên trong trộm đi một bình đặc chất dược thủy. Kia bình thuốc nước sẽ để cho ngươi trở thành cuối cùng thủ hộ giả. Địa cầu một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hiện tại, chúng ta cần ngươi sớm dẫn động tương lai, trở thành cuối cùng thủ hộ giả, gánh vác thủ hộ địa cầu trách nhiệm. Thủ hộ địa cầu, nghe nói như thế, Robert cứng ngắc lại 3 giây, sau đó biểu lộ buông lỏng xuống, đổ vào trên ghế salon cười nói, tốt a, các ngươi là cái nào đài truyền hình? Đây là một thời kỳ mới đùa giỡn tiết mục sao? Nội dung là cái gì? Người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu. Ta chính là cái kia được tuyển chọn hài tử. Phốp, Vương Húc nhịn cười không được ra tiếng. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy không vui Ensign One pháp sư. khoát tay nói, ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, cùng một cái gọi Dư Tắc thành người. Dưới tình huống bình thường ta là tuyệt sẽ không cười. Lần này thật sự là nhịn không được. Ancient One Pháp Sư bất đắc dĩ lắc đầu. Một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Robert trên thân. Nói, Robert tiên sinh, ta không có nói đùa ý tứ. Địa cầu hiện tại nguy cơ sớm tối. Chỉ có ngươi có thể cứu vớt địa cầu vận mệnh. Robert không nói gì, chỉ là dựng dựng ngón giữa. Cứu vớt địa cầu, nói đùa cái gì? Một cái ở tại lão công ngụ trong lầu, hút độc, say rượu, trộm cắp, độc thân hơn 20 năm đều không có bạn gái tiểu thâu. Có thể gánh vác cứu vớt địa cầu sự nghiệp vĩ đại. Robert tin tưởng vững chắc mình không có điên. Hắn ngay cả mình bụng đều không cứu vớt được. Lấy cái gì đi cứu vớt địa cầu? Thật sự cho rằng hắn cắn thuốc đập nhiều. Robert tiên sinh, ta biết giải thích rất yếu ớt. Cho nên chúng ta dứt khoát một điểm. Trực tiếp, đạp đạp đạp đạp. Ancient One Pháp Sư giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân. Vương Húc quay đầu nhìn lại. Năm cái nhuộm tóc, mang theo xích chó tiểu thanh niên. Mang theo một người mặc khoen mũi thiếu nữ xông vào. Robert, mẹ, bạn gái của ta ngươi cũng dám trộm. Có phải là không nghĩ lăn lộn? Một cái hơn 20 tuổi tiểu thanh niên. Khí thế hung hăng xông tới. Một tay lấy Robert cổ áo bẻ gãy. Robert dọa đến tè ra quần. Tựa như giống như chuột thấy mèo. Dọa đến xương cốt đều xốp giòn. Nơm nớp lo sợ mà hỏi. Phò lão ca, ta không biết ai là ngươi bạn gái a. Ta, xuyên khoen mũi thiếu nữ đi tới, miệng bên trong nhai lấy kẹo cao su. Đêm qua tại quán bar, ngươi mời ta uống chén rượu, quay đầu ví tiền của ta liền mất đi. Hiện tại có ấn tượng không? Robert nuốt nước bọt, ấp úng nói, có chút ấn tượng, cút mẹ mày đi, ba. Thiếu nữ đưa tay chính là một bàn tay. Robert tránh cũng không dám tránh. Bị một bàn tay trùng điệp đánh vào trên mặt. Vương Húc một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn thấy Robert sợ đến mức này. Cùng Ancient One nhỏ giọng trò chuyện nói. Có thể hay không tính sai rồi. Ancient One Pháp Sư cười lắc đầu. Robert Reno, danh hiệu lính gác, địa cầu phòng tuyến cuối cùng. Đây là tương lai cho ta nhắc nhở. Lính gác cái tên này Vương Húc cũng không lạ lẫm. Đây là một vị siêu cấp cường đại anh hùng. Hắn mô bản chính là dựa theo siêu nhân làm nguyên mẫu thiết kế. Có thể không chút nào khoa trương. Marvel Comics công ty lính gác. Chính là DC Manga trong công ty siêu nhân suy yếu bản. Dù là bị suy yếu một bộ phận. Sự cường đại của hắn cũng không thể nghi ngờ. Tại không ra treo tình huống dưới, hắn có thể áp chế bao quát hao. Storm kỳ pháp sư, lôi thần Thor, Captain Marvel, ảo giác, tinh Scarlet Witch ở bên trong một đám siêu anh hùng. Bị Spider-Man xưng là địa cầu đệ nhất anh hùng. Nguyên lai là hắn a. Khó trách nói có thể ngăn cản Thanos. Nghe được người này là tương lai lính gác. Vương Húc liền có lực lượng, lính gác là Marvel hệ liệt bên trong, một cái duy nhất chưa hề bị thăm dò ra sâu cạn người. Hắn mặc dù cũng sẽ chiến bại lại thường thường là tự thân nguyên nhân, mà không phải trên thực lực tài nghệ không bằng người. Chính là manga bên trong, đỉnh phong thời kỳ lôi thần Thor, lấy ngạnh thực lực tới nói cũng muốn yếu lính gác một đầu. Cùng lôi thần Thor quyết chiến bên trong, nếu như không phải thời khắc mấu chốt, bảo tẩu lính gác khôi phục bản thân ý thức, Thor có thể hay không đem hắn đầu nhập mặt trời còn chưa biết được. Muốn biết lúc ấy Thor đã mấy lần thức tỉnh cũng nắm giữ Odin chi lực, trở thành vượt qua Odin thần vương chi vương, ít nhất là 4 giai cộng cấp bậc tồn tại, lính gác có thể đè xuống hắn. Thực lực tuyệt đối không kém đi đâu. Mà lại, lính gác đại biểu cho Marvel bên trong siêu nhân. Marvel quan phương cho ra lực lượng giải thích, chính là 100 vạn khỏa hàng tinh uy lực nổ tung. Cũng ra sức lượng hạn mức cao nhất đánh cái dấu hỏi. Đại biểu cho vô hạn khả năng, có thể hay không kháng trụ có được 6 khỏa vô hạn bảo thạch. Có thể so với 7 giai Thanos khó mà nói, chỉ là 113 khỏa vô hạn bảo thạch, 416 giai Thanos. Lính gác tuyệt đối có thể kháng trụ. Nếu là lính gác như vậy, Vương Húc ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh tiểu lưu manh, cười nói, nháo kịch nên kết thúc. Oanh, trùng điệp đạp mạnh chân, năm cái tiểu lưu manh toàn bộ bay ngược ra ngoài, quẳng xuống đất thống khổ hừ hừ. Đây là bởi vì có Ancient One pháp sư ở đây, Vương Húc thủ hạ lưu tình kết quả. Bằng không chọc hắn xuất thủ, cũng không phải là chút trừng phạt này. Pháp sư, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Xuất thủ giải quyết mấy tên tiểu lưu manh. Vương Húc quay đầu nhìn một chút Ancient One pháp sư. Ancient One pháp sư cũng biết bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Dùng tay hướng trước người vạch một cái, mở ra thông hướng không biết chi địa truyền tống môn. Kéo một cái Robert vọt vào, Vương Húc theo sát phía sau, vừa sải bước qua truyền tống môn, lại ngẩng đầu thời điểm, đi tới một cái hư hư thực thực phòng thí nghiệm địa phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.